Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh đối Lộ Tiêu nói. Ta tính toán ghi danh Kinh Đô Đại học Máy Tính Hệ. Ngươi cần phải cố lên nga. Lộ Tiêu nghĩ đến chính mình hiện tại thành tích. Khoảng cách năm rồi Kinh Đô Đại học phân số còn kém không ít. Máy tính hệ lại là đứng đầu chuyên nghiệp. Chúng tuyển phân số chỉ biết càng cao. Hắn trong lòng có điểm túng. Bất quá vì về sau tiếp tục ôm Cố đại lão đùi. Hắn khẽ cắn môi nói. Còn không phải là Kinh Đô Đại học sao? Khoảng cách thi đại học còn có hơn 2 năm. Ta khẳng định có thể cùng ngươi cùng nhau thi đậu. Cố Văn Cảnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cổ vũ nói. Kia liền hảo hảo nỗ lực. Thiếu chú ý những cái đó bát quái. Nhiều đọc sách nhiều làm bài. Lộ Tiếu. Hảo bá. Cố Văn Cảnh nếu tính toán về sau học máy tính. Liền tưởng tại đây cuối tuần đi hiệu sách nhìn xem có hay không máy tính phương diện tư liệu thư. Trước tiên tự học một chút. Lâm Hạ bởi vì khảo thí thành tích quá kém bị lão sư kêu ra trường. Nàng lấy hết can đảm cấp trong nhà gọi điện thoại. Lâm Hạ cha mẹ là khai tiểu siêu thị. Gia đình điều kiện so Cố gia muốn tốt một chút. Trong nhà có hai đứa nhỏ. Lâm Hạ còn có một cái tiểu nàng 10 tuổi đệ đệ Lâm Đông. Từ Lâm Đông sau khi sinh, Lâm phụ Lâm mẫu đặt ở Lâm Hạ trên người tinh lực liền đại đại giảm bớt. Rốt cuộc siêu thị thời khắc ly không được người. Còn có cái tiểu hài tử muốn chiếu cố. Căn bản không rảnh lo Lâm Hạ. Đây cũng là Lâm Hạ mới vừa xuyên qua lại đây khi biểu hiện ra cùng nguyên chủ bất đồng. Lâm phụ Lâm mẫu cũng không có phát hiện nguyên nhân. Lâm Hạ bỗng nhiên gọi điện thoại trở về. Nói lão sư kêu ra trưởng đi trường học. Điện thoại là Lâm mẫu tiếp. Nàng đang ở trong nhà chiếu cố tiểu nhi tử Lâm Đông. Lão sư kêu ra trưởng đi trường học làm cái gì? Ngươi có phải hay không ở trường học phạm sai lầm? Lâm Hạ nói. Không có. Ngươi cùng ta ba ai có rảnh lại đây? Nếu thật sự không rảnh liền tính. Ta cùng lão sư nói một chút. Cũng không phải cái gì đại sự. Lâm mẫu nghe Lâm Hạ như vậy vừa nói. Liền cảm thấy lão sư tìm ra trưởng không phải vì cái gì nghiêm trọng sự tình. Nếu không vì cái gì không phải lão sư trực tiếp gọi điện thoại cho nàng. Mà là làm Lâm Hạ kêu nàng đi trường học. Mới 5 tuổi Lâm Đông chính ồn ào kêu mụ mụ. Lâm mẫu liền vội vàng nói hai câu. Người bà muốn xem cửa hàng. Ta muốn chiếu cố tiểu Đông. Lão sư bên kia ngươi nói thẳng chúng ta cũng chưa thời gian. Làm lão sư có chuyện gọi điện thoại cùng chúng ta câu thông. Sau đó liền cắt đứt điện thoại. Nếu là nguyên chủ, khẳng định sẽ bởi vì Lâm mẫu có lệ bỏ qua mà thương tâm khó chịu. Nhưng hiện tại cái này Lâm Hạ là xuyên qua. Nàng đối Lâm phụ Lâm mẫu nhưng không có gì cảm tình. Ngược lại trong lòng mừng thầm. Lâm Hạ đi theo nghiêm lão sư hồi phục nói. Ta ba muốn xem cửa hàng. Không có thời gian tới. Ta mụ mụ muốn chiếu cố ta đệ đệ. Cũng không muốn tới. Nàng nói lời này khi cảm xúc rất suy sút bộ dáng. Nghiêm lão sư cau mày. Mụ mụ ngươi không muốn tới. Lâm Hạ cắn môi không hé răng. Hốc mắt chung nước mắt ở đảo quanh. Nhẹ giọng nói. Đệ đệ chỉ có 5 tuổi. Mụ mụ muốn chiếu cố hắn. Không, không có thời gian quản ta. Nghiêm lão sư nhìn cố nén không đổ lệ Lâm Hạ. Tuy rằng không thích nàng học tập thái độ còn ái quấy dày thành tích tốt nhất Cố Văn Cảnh. Nhưng xem nàng bộ dáng này, cũng không khỏi đồng tình thở dài. Lại là một cái trọng nam khinh nữ gia đình ra tới hài tử. Nghiêm lão sư làm cao trung lão sư. Gặp qua có nữ sinh thành tích không tồi thi vào đại học. Lại nhân trong nhà không muốn tiêu tiền cung nàng đọc sách. Bị bắt bỏ học làm công. Ở tỉnh nhất cao như vậy hảo học giáo. Cũng là ra quá loại này ví dụ. Nghiêm lão sư cho rằng Lâm Hạ là bởi vì trong nhà cha mẹ đối nàng bỏ qua làm nàng tiến vào phản nghịch kỳ tại học tập thành tích rớt đến như vậy tan. Nhẫn, cho nên hắn một sửa phía trước lạnh lùng sắc bén. Chậm lại ngữ khí ôn hòa khuyên nàng. Nhân sinh là chính ngươi. Người đọc sách không phải vì cha mẹ ngươi đọc, chờ tương lai thi đậu một cái hảo đại học, có hảo tiền đồ, lại quay đầu lại nhìn xem đã từng thất ý, liền cảm thấy cũng không có gì. không cần nhân cha mẹ nhất thời bỏ qua liền tự sa ngã. Muốn dùng loại này phương pháp khiến cho cha mẹ chú ý là sai lầm. Lâm Hạ nghe xong mãn đầu óc đạo lý lớn, nhưng này đó canh gà nàng xuyên qua trước không biết xem qua bao nhiêu lần. Thật muốn hữu dụng nàng hiện tại cũng không phải là thái độ này. Hơn nữa Lâm phụ Lâm mẫu bất công đệ đệ Lâm Đông. Nàng mới không thương tâm đâu, lại không phải nàng thân cha mẹ. Nàng chỉ là mượn cái này lý do tranh thủ lão sư đồng tình mà thôi. Lâm Hạ là thành công. Từ Nghiêm lão sư cho rằng nàng là bởi vì trong nhà cha mẹ bởi vì đệ đệ bỏ qua nàng làm nàng phản nghịch kỳ đã đến lúc sau. Nghiêm lão sư liền không hề buộc nàng nỗ lực học tập tăng lên thành tích. Ngược lại trấn an nàng đừng nghĩ quá nhiều. Yên tâm thái. Sau đó đã không có lão sư nhìn chằm chằm. Lâm Hạ liền hoàn toàn thả bay tự mình. Trong nhà cha mẹ mặc kệ nàng thành tích như thế nào. Trường học lão sư sợ nàng sa đọa phản nghịch không dám ép sát. Lâm Hạ chỉ cảm thấy không cần ngạnh bức chính mình nhìn chằm chằm sách vở học tập thật là quá sung sướng. Lén lút nhìn xem truyện tranh tiểu thuyết. Nhật tử soát một chút liền đi qua. Trừ bỏ Cố Văn Cảnh tồn tại thường xuyên nhắc nhở Lâm Hạ nàng phía trước thất bại cùng xấu hổ. Mặt khác thời điểm nàng đều cảm thấy rất hài lòng. Ngay cả đơn nguyên trắc nghiệm lại lót đế cũng không cảm thấy có cái gì. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh trầm mê học tập, vô pháp tự kềm chế. Lâm Hạ không chủ động tới tìm hắn soát tồn tại cảm. Hắn là nhớ không nổi còn có như vậy một người tồn tại. Thẳng đến một ngày nào đó hắn đi WC, ngoài ý muốn nhìn đến bên cạnh WC nữ đi vào hai cái hình bóng quen thuộc. Mộc Trinh Trinh cùng Lâm Hạ, các nàng hai người như thế nào hỗn đến cùng đi. Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn thực hảo, liền thượng WC đều là tay nắm tay. Cố Văn Cảnh đã không có chú ý quá trong cốt truyện nguyên nữ chủ cùng xuyên thư nữ thật lâu. Ngày thường cũng không có gì giao thoa. Hiện tại nhìn đến hai người bọn nàng cư nhiên thành bằng hữu, hắn rất là kinh ngạc. Tuy rằng không biết cụ thể nội tình, nhưng Cố Văn Cảnh phỏng chừng Lâm Hạ cùng Mộc Trinh Trinh trở thành bằng hữu, hẳn là Lâm Hạ chủ động. Nàng có thể là cảm thấy cọ không đến hắn cái này nam chủ quang hoàn, liền đi cọ Mộc Trinh Trinh nữ chủ quang hoàn. Cố Văn Cảnh không quá để ý chính mình gặp được chuyện này. Mặc kệ Lâm Hạ tiếp cận Mộc Trinh Trinh có dụng ý gì. Dù sao nàng cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn tới. Nhiều lắm về sau Mộc Trinh Trinh phát hiện chính mình giao hữu vô ý, nhớ cái giáo huấn thôi. Đến nỗi Lâm Hạ có thể hay không là muốn đánh Mộc Trinh Trinh bạn tốt danh nghĩa tới tiếp cận hắn. Cố Văn Cảnh tưởng cũng chưa hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vì hắn liền Mộc Trinh Trinh đều kính nhi viễn chi. Huống chi là Mộc Trinh Trinh bằng hữu. Lâm Hạ nếu là thực sự có cái này ý tưởng, chỉ sợ là uổng phí công phu. Trường học lại nghỉ, Cố Văn Cảnh nghỉ về đến nhà. Phải biết Cố Văn Phong đã từ rớt sửa xe cửa hàng công tác trở về trường học học lại. Kết quả này cũng không ra ngoài hắn dự kiến. Chỉ là không biết Cố Văn Phong có phải hay không thật sự tưởng nghiêm túc học lại cao tam. Tranh thủ khảo cái đại học. Cố Văn Cảnh cùng Cố Mẫu chào hỏi. Ta muốn đi hiệu sách xem tư liệu thư. Đại khái trễ chút trở về. Cố Mẫu móc ra 200 đồng tiền đưa cho hắn. Nhìn chúng cái gì tư liệu thư liền mua trở về. Không phải sợ tiêu tiền. Ở Cố Văn Cảnh học tập phương diện yêu cầu, Cố Phụ Cố Mẫu đều rất hào phóng. Cố Văn Cảnh không có làm ra vẻ cự tuyệt. Hắn tiếp nhận Cố Mẫu truyền đạt tiền. Cảm ơn mụ mụ. Chính hắn trên người tuy rằng có tiền, nhưng kia tiền không hảo quá minh lộ. Nếu hắn dùng chính mình tiền mua thư trở về, chỉ sợ sẽ bị Cố Mẫu phát hiện. Đến lúc đó không hảo giải thích. Hiện tại có Cố Mẫu cấp tiền, hắn về sau mua thư đều có thể đẩy nói là dùng này số tiền mua. Cố Văn Cảnh đi bổn thị lớn nhất hiệu sách. Nhà này hiệu sách ở bổn thị rất có danh. Trên cơ bản đại bộ phận bổn thị trường học giáo phụ tư liệu đều là từ nhà này hiệu sách lấy. Hắn tiến vào hiệu sách. Trước tiên ở lầu 1 đi dạo một vòng. Lầu 1 thư rất nhiều. chủng loại cũng thực tạp. Tiểu thuyết, truyện tranh, sách tham khảo chờ đều có. Hắn ở lầu một tìm được rồi chính mình muốn máy tính nhập môn phương diện thư tịch. Thật dày một quyển, giá cả không thấp. Cố Văn Cảnh đứng ở kệ sách trước ôm quyển sách này nhìn trong chốc lát. Quyết định mua nó. Bất quá hắn không vội vã cầm thư đi quầy thu ngân tính tiền. Mà là đem thư thả lại tại chỗ. Xoay người đi lầu 2. Hắn còn tính toán mua 2 bổn hóa học giáo phụ thư cùng đề tập. Mà giáo phụ tư liệu thư đều ở lầu 2. Lầu 2 so lầu 1 hơi nhỏ một nửa. Cách ra một bộ phận không gian bày biện mấy cái quầy. Bán một ít máy tính bảng. Máy đọc lại chờ sản phẩm điện tử. Cố Văn Cảnh căn cứ trên kệ sách nhãn tìm được rồi cao một hóa học tư liệu thư. Chọn 2 bổn rất có danh giáo phụ thư mở ra nhìn nhìn bên trong giảng giải cùng ví dụ mẫu. Cảm thấy cũng không tệ lắm. Liền cầm trong tay chuẩn bị mua tới. Hắn xoay người thời điểm. Từ kệ sách kẽ hở vừa ý ngoại thấy được Mộc Trinh Trinh thân ảnh. Không nghĩ tới sẽ ở hiệu sách gặp được nàng. Cố Văn Cảnh do dự mà muốn hay không chào hỏi thời điểm. Mộc Trinh Trinh cũng thấy được hắn. Ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Lúc này hắn không cần do dự. Trực tiếp chào hỏi. Người cũng tới mua tư liệu thư A. Mộc Trinh Trinh gật gật đầu. Ta toán học không tốt lắm. Tính toán mua bộ bài thi làm một lần. Cố Văn Cảnh cho nàng đề cử một quyển toán học tư liệu thư. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Đi phía trước hắn bước chân dừng một chút. Quay đầu đối Mộc Trinh Trinh nói. Cái kia Lâm Hạ cùng ta là cùng lớp đồng học. Nàng người này có điểm. Ngươi cùng nàng vẫn là không cần kết giao thân thiết tương đối hảo. Cố Văn Cảnh cảm thấy Lâm Hạ tìm tới Mộc Trinh Trinh. Trong đó cũng có hắn nguyên nhân ở bên trong. Hôm nay vừa vặn gặp. Hắn liền dứt khoát nhắc nhở Mộc Trinh Trinh một câu. Đến nỗi nàng có nghe hay không? Đó chính là chuyện của nàng. Dù sao hắn không thẹn với lương tâm. Cố Văn Cảnh cũng không quản Mộc Trinh Trinh là cái gì phản ứng. Đi xuống lầu đem phía trước xem trọng kia bổn máy tính tư liệu thư cũng lấy thượng. Tam quyển sách cùng nhau tính tiền sau trực tiếp rời đi hiệu sách. Nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại thời gian còn sớm. Cố Văn Cảnh từ hiệu sách ra tới sau liền ở phụ cận tìm gian tiệm net. Khai máy tính xem xét hắn mua cổ phiếu tình huống. Từ lần trước hao tổn so nhiều sau. Cố Văn Cảnh ở thị trường chứng khoán liền cẩn thận rất nhiều. Hiện tại mua cổ phiếu cũng không dám đem toàn bộ tài chính đều quăng vào đi. Bất quá nguy hiểm thấp tự nhiên tiền lời cũng thấp. Cố Văn Cảnh lại chỉ có thể tiếp tục tiếp phiên dịch đơn từ kiếm tiền. Có thể nhiều kiếm một chút là một chút. Kỳ thật kiếm tiền phương pháp hắn có không ít. Nhưng đều hạn chế với hắn hiện tại thân phận cùng tuổi. Không thể đi dùng. Ngay cả dựa phiên dịch kiếm tiền. Hắn đều chỉ dám tiếp một ít khó khăn thấp tiếng Anh phiên dịch. Bởi vì hắn làm này đó tổng muốn phù hợp chính mình nhân thiết. Nếu không hắn trực tiếp đem chính mình xuyên qua kiếp trước giới kinh điển ca khúc sao mấy đầu bán đi. Chẳng phải là liền có tuyệt bút tiền nhập chướng. Hắn không ngại làm kẻ chép văn khuân vác công kiếm tiền. Nhưng vấn đề là, hắn một cái chưa từng học quá biên khúc phổ khúc chỉ thượng quá mấy tiết âm nhạc khóa cao trung sinh. Là viết như thế nào ra như vậy kinh điển ca khúc đâu. Chờ ca khúc phát hỏa. Nếu là người có tâm tế cha. Kia hắn phiền toái liền lớn. So với những cái đó yêu cầu mạo nhất định nguy hiểm cao điệu kiếm tiền phương pháp. Cố Văn Cảnh vẫn là thích dùng điệu thấp một chút biện pháp. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Thời gian quá thật sự mau. Cố Văn Cảnh cao nhất sinh sống muốn kết thúc. Học lại Cố Văn Phong kết thúc lại một cái cao tam. Nghênh đón thi đại học. Mà cái này tháng 6. Cố Văn Phong thi đại học lại cùng Cố Viện Viện Trung khảo đụng phải. Hai người cùng tháng khảo thí. Lâu, bất quá so với đã từng Cố Văn Cảnh kinh diễm thành tích. Cố Viện Viện thành tích chỉ có thể nói là không tốt không xấu. Trung đẳng thiên thượng. Đối Cố Viện Viện trung khảo, Cố phụ Cố mẫu xa không có năm trước đối Cố Văn Cảnh trung khảo tới coi trọng. Cho nên năm nay Cố Văn Phong thi đại học được đến Cố phụ Cố mẫu độ cao chú ý. nhưng mà ở Cố Văn Cảnh lấy về cao một cuối kỳ khảo thí thành tích thời điểm, hắn điểm như cũ là ổn ngồi niên cấp đệ nhất tiếp cận mãn phân. Cùng hắn cao phân hình thành tiên minh đối lập chính là Cố Văn Phong thi đại học điểm. Cố Văn Phong thành tích cùng Cố Văn Cảnh so sánh với tự nhiên vô pháp xem. Nhưng hắn năm nay thi đại học thành tích so năm trước là muốn hơi tiến bộ một ít. Miễn cưỡng dẫm lên một khu nhà đại học chuyên khoa phân số. Nếu thi đậu, Cố Văn Phong tự nhiên nháo muốn đi đọc kia sở đại học chuyên khoa. Cố phụ kỳ thật là hy vọng Cố Văn Phong có thể thi đậu khoa chính quy. Cho nên nhìn đến hắn thành tích có chút thất vọng. Đối này Cố Văn Phong nói, chuyên khoa cũng là có thể chuyên thăng bổn. Dù sao hắn chính là không nghĩ lại học lại một năm. Nếu thi vào đại học, hắn năm nay liền tưởng trực tiếp đi. Cố phụ cố mẫu đều không lay chuyển được hắn. Chỉ có thể đáp ứng làm hắn đi đọc kia sở đại học chuyên khoa. Chính là đại học học phí sinh hoạt phí làm cố phụ có chút phát sầu. Đại học chuyên khoa học phí so khoa chính quy đắt hơn. Cố Văn Phong cũng không phải cái loại này sẽ cần kiệm tiết kiệm người. Sinh hoạt phí cũng là một bút không nhỏ con số. Còn có lập tức cố viện viện cũng muốn thượng cao trung. Tiêu phí cũng lớn lên. Cố phụ chỉ có thể vận dụng nổi lên ở ngân hàng tồn ngày chết tiền tiết kiệm. Cố viện viện trung khảo thành tích cũng ra tới. Nàng chỉ khảo 500 xuất đầu. Thi đậu thị một cao. Tuy rằng cùng Cố Văn Cảnh thi đậu tỉnh nhất cao kém xa. Nhưng ở bổn thị cũng là sở không tồi cao trung. Còn rời nhà gần, trên dưới học phương tiện. Không cần trọ ở trường. Cố Văn Phong cõng hành lễ bị cố phụ đưa lên xe. Hắn ghi danh đại học chuyên khoa trường học bên ngoài tỉnh. Tương lai 3 năm cũng là muốn trọ ở trường. Cố Văn Phong rời đi sau. Cố Văn Cảnh chỉ cảm thấy nghỉ về nhà sau không khí đều là mới mẻ. Không có Cố Văn Phong thường thường nói chút toan ngôn toan ngữ. Lỗ tai hắn đều thanh tịnh không ít. Cao nhị liền trực tiếp phân khoa. Cố Văn Cảnh lựa chọn khoa học tự nhiên. Làm hắn cảm thấy kinh hỉ chính là Lâm Hạ lựa chọn chính là văn khoa. Cho nên phân khoa lúc sau, Cố Văn Cảnh còn ở nhất ban, cao nhị nhất ban, bởi vì nhất ban bị phân chia vì khoa học tự nhiên ban. Mà lựa chọn văn khoa Lâm Hạ còn lại là đi văn khoa ban. Hắn không cần lại ở lớp học nhìn thấy Lâm Hạ, như cũ vẫn là nhất ban chủ nhiệm lớp Nghiêm lão sư cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Đối Lâm Hạ loại này thành tích khó coi còn không thể nói lời nói nặng học sinh dở. Hắn cũng cảm thấy phiền lòng. Hiện tại phân đến văn khoa ban đi làm văn khoa ban chủ nhiệm lớp phiền lòng. Hắn liền nhẹ nhàng nhiều, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh từ cao nhị phân ban sau liền không có gì người quấy rầy hắn. Tỉnh nhất cao cũng không hổ là tỉnh trọng điểm cao trung. Không có hình người Lâm Hạ như vậy nhàn rỗi không có việc gì tận nghị yêu sớm. Học tập bầu không khí thực hảo. Chỉ là cùng tỉnh nhất cao học tập bầu không khí so sánh với Cố viện viện thị một thăng chức không như vậy hảo. Cố Văn Cảnh nghỉ về nhà. Nhìn đến cố viện viện thế nhưng ở trong phòng khách bị cố phụ cố mẫu tam đường hội thầm. Không khí ngưng trọng. Hắn liền nhịn không được hỏi. Sao lại thế này? Cố phụ cả giận nói, ngươi hỏi một chút nàng. Cố mẫu thở dài nói, nhà đầu này thượng cao trung sau học tập thành tích vẫn luôn rớt. Còn bị lão sư bắt được đi học chơi di động. Di động bị trước đi rồi lão sư kêu chúng ta đi trường học. Cố phụ cố mẫu tuy rằng đối ba cái hài tử cũng giống Lâm phụ Lâm mẫu như vậy bất công. Nhưng bọn hắn bất công cũng không phải là đơn thuần trọng nam khinh nữ. Cũng không có đối bỏ qua hài tử hoàn toàn chẳng quan tâm. Cho nên lão sư thỉnh ra trường. Cố mẫu cố ý xin nghỉ nửa ngày đi trường học. Đi trường học lo toan mẫu mới biết được. Nữ nhi cố viện viện thế nhưng ở trong trường học đi học trộm chơi di động. Thành tích xuống dốc không phanh. Để cho bọn họ tức giận là. Kia di động không phải cố viện viện đồng học. Mà là nàng chính mình. Bọn họ chưa cho nàng tiền mua di động. Nàng chỗ nào tới di động? Bọn họ lo lắng cố viện viện học cái xấu trộm tiền hoặc là trộm đi động. Liền ở nhà thẩm vấn nàng. Cố Văn Cảnh nghe được Cố Mẫu nói, sửng sốt một chút, nhìn Cố Viện Viện hỏi, người đem điện thoại mang trường học đi, còn ở đi học chơi. Cố Viện Viện hướng hắn mắt trợn trắng, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau thượng cao trung liền có di động. Cố Văn Cảnh là thượng cao trung muốn trọ ở trường. Cố phụ lo lắng hắn ở trong trường học không có phương tiện theo chân bọn họ liên hệ. Vì thế mua một cái smartphone cho hắn dùng. Chỉ là tỉnh nhất cao đối thủ cơ quản lý thật sự nghiêm khắc. Không cho phép mang trong phòng học đi. Cố Văn Cảnh cũng đối hiện tại các loại phối trí tương đối thấp smartphone không có gì hứng thú. Trừ bỏ gọi điện thoại phát tin nhắn có thể sử dụng đến. Mặt khác thời điểm đều là đặt ở ký túc xá trong ngăn tủ khóa. Hắn cho rằng Cố Viện Viện thượng cao trung lo toàn phụ cũng cho nàng mua di động. Không nghĩ tới Cố phụ Cố Mẫu lo lắng Cố Viện Viện trầm mê di động. Liền chưa cho nàng mua. Dù sao Cố Viện Viện lại không ký túc. Không cần thiết mua di động. Sau đó Cố Viện Viện không nhịn xuống di động dụ hoặc. Chính mình không biết từ chỗ nào làm ra một cái smartphone. Mỗi ngày trầm mê trong đó. Liền đi học đều chơi. Cuối cùng bị lão sư phát hiện. Cố Mẫu lấy chổi lông gà trừ Cố Viện Viện một chút. Cả giận nói. Chúng ta cho ngươi nhị ca mua di động. Là bởi vì hắn tự giác. Sẽ không bởi vì di động chậm trễ học tập. Ngươi đâu. Chúng ta không cho ngươi mua di động. Ngươi thế nhưng còn học được trộm đồ vật. Cố Viện Viện trong mắt hàm chứa nước mắt. Bất mãn nói. Ta không có trộm đồ vật. Kia di động là ta chính mình mua. Cố phụ trầm giọng nói. Người chỗ nào tới tiền mua di động? Cố Viện Viện chột dạ thấp giọng nói. Ta đem bữa sáng tiền tiết kiệm được tới. Cùng đồng học mua nàng không cần second hand di động. Án tử phá. Ở biết Cố Viện Viện không có trộm tiền mua di động hoặc là trộm đi động sau. Cố phụ Cố Mẫu liền đem giận điểm chuyển rời đến thành tích thượng. Nàng thế nhưng lấy bữa sáng tiền đổi di động chơi. Còn chơi đến thành tích xuống dốc không phanh. Cố phụ đối Cố Mẫu nói. Về sau ngươi vất vả điểm nhi. Buổi sáng dậy sớm điểm làm bữa sáng. Hoặc là đem bữa sáng lấy lòng làm nàng ăn. Dù sao không được lại cho nàng tiền. Cố Viện Viện bị Cố phụ Cố Mẫu hạn định đến trên người tiền tiêu vặt một phân đều không được có. Sau đó lại bồi thường ra Cố Văn Cảnh tắc vài trăm tiền tiêu vặt. Ngươi ở trường học học tập vất vả. Đừng bạc đãi chính mình. Ăn nhiều một chút tốt. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Viện Viện nhìn đến loại này khác biệt đãi ngộ. Rốt cuộc cảm nhận được phía trước đại ca Cố Văn Phong đối mặt nhị ca Cố Văn Cảnh khi cái loại này nghẹn khuất cảm giác. Dựa vào cái gì? Nàng liền tưởng nói dựa vào cái gì như vậy khác nhau đối đãi. Còn không phải là bởi vì hắn thành tích hảo. Thành tích hảo không dậy nổi a. Nhưng mà Cố Viện Viện trong lòng lại như thế nào chua lòm ghen ghét. Thành tích hảo chính là ghê gớm. Ở Cố Văn Cảnh không có xuyên qua lại đây trong cốt truyện. Nguyên chủ ở cái này trong nhà vẫn luôn là bị bỏ qua cái kia. Ở cha mẹ bất công ca ca cùng muội muội khi. Hắn cũng ở trong lòng hỏi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bởi vì hắn là đại ca cho nên hắn đã bị coi trọng. Dựa vào cái gì nàng là muội muội ta phải nhường nàng. Liền bởi vì nàng so với ta tiểu. Như thế nào không thấy đại ca nhường ta đâu. Quá nhiều không cam lòng. Cuối cùng ở nguyên chủ hoàn toàn tỉnh ngộ nỗ lực học tập lúc sau. Hoàn toàn buông xuống đối cha mẹ kỳ vọng. Nguyên chủ ở thi đậu đại học lúc sau. Liền đối trong nhà cực nhỏ liên hệ. Học phí sinh hoạt phí cũng không tìm trong nhà muốn một phân tiền. Sau lại hắn tự chủ gây dựng sự nghiệp kiếm lời. Trừ bỏ phụng dưỡng cha mẹ tiền. Hắn không làm Cố gia người dính hắn nửa điểm quang. Hiện giờ Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây. Không có phản nghịch. Không có chờ mong. Hắn hảo hảo học tập. Không để bụng cha mẹ hay không bất công. Ngược lại làm Cố phụ Cố Mẫu quay đầu bất công khởi hắn tới. Liền bởi vì hắn thành tích hảo. Tương lai có tiền đồ. Trông cậy vào được với. Cố Văn Cảnh ở bị bất công khi. Nhìn Cố phụ Cố Mẫu kia quan tâm biểu tình. Đều cảm thấy có chút châm chọc. Nhưng mà nhân sinh khó được hồ đồ. Cố Văn Cảnh trở lại trong phòng của mình. Cố Viện Viện mở ra cửa phòng. Nhìn hắn, trên mặt là che giấu không được bất mãn cùng ghen ghét. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy xấu thật sự. Thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt hỏi, có việc nhi sao? Không có việc gì liền đóng cửa lại đừng quấy rầy ta đọc sách. Cố Viện Viện vốn dĩ chính là bởi vì một khang ghen tị xúc động hạ chạy tới tìm Cố Văn Cảnh. Nhưng thật muốn nàng nói cái gì đó làm chút cái gì. Nàng lại không dám, chỉ có thể sắc lệ nội cha nói thầm một câu. Trang cái gì trang, còn không phải là thành tích hảo sao. Con mọt sách, sau đó phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Cố Văn Cảnh đối Cố Viện Viện biểu hiện cũng không sinh khí. Bởi vì mặc kệ là Cố Văn Phong vẫn là Cố Viện Viện. Bọn họ nhằm vào bộ dáng của hắn. Cực kỳ giống nguyên bản trong cốt truyện ghen ghét bọn họ nguyên chủ. Không bị cha mẹ thiên vị hài tử ghen ghét cha mẹ thiên vị hài tử. Như vậy huynh muội như thế nào sẽ có bao nhiêu cảm tình. Thời gian liền như bóng câu qua khe cửa. Trong bình tĩnh Cố Văn Cảnh đã nghênh đón thi đại học đếm ngược. Hắn nhìn phòng học bảng đen bên cạnh treo đếm ngược. Đỏ tươi con số làm các bạn học một đám căng thẳng thần kinh. Thi đại học có thể so trung khảo quan trọng quá nhiều. Trung khảo nếu là thất lợi, còn có thể tại thi đại học lao tới một chút. Nhưng thi đại học nếu là thất lợi, trừ bỏ học lại tới một lần. Không có mặt khác biện pháp cứu lại. Này quan hệ đến vô số đông học sinh sau này tiền đồ. Tác động vô số thí sinh cùng gia trưởng tâm. Cố gia hiện tại hết thảy lấy Cố Văn Cảnh thi đại học làm trọng. Cái gì đều đến vì hắn thi đại học nhượng bộ. Nếu không phải Cố Văn Cảnh kiên trì không cho. Cố mẫu đã sớm chuẩn bị từ chức ở tỉnh nhất cao phụ cận thuê cái phòng ở bồi đọc chiếu cố hắn. Cố mẫu thường xuyên sinh ra bồi đọc ý niệm. Cố Văn Cảnh phỏng chừng là bởi vì nàng bị đối diện Mộc Mẫu ảnh hưởng tới rồi. Nàng cảm thấy liền Mộc Mẫu đều đi bồi đọc. Cố Văn Cảnh thành tích so Mộc Trinh Trinh còn muốn hảo. Nàng hẳn là cũng đi bồi đọc. Nhưng Cố Văn Cảnh căn bản không phải cái loại này không có tự khống chế năng lực còn dễ dàng chịu người khác ảnh hưởng học sinh. Hắn trụ túc xá, không riêng gì chính mình có thể hảo hảo học tập, còn có thể giám sát Lộ Tiếu cùng Từ Văn cùng nhau học. Quảng cáo, cách chương.